đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 54, lời cầu hôn quái lạ nhất 3. Góc truyện audio.com, người muốn làm cái gì? Uất Trì Tà Dịch cẩn thận lui về phía sau vài bước giống như đứa trẻ hư đùa giỡn tiểu nha đầu. Qua đây a, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Tà Dịch, ngươi tới cấp độ nào rồi? Đồng Phương Ngữ Hinh ngoắc ngoắc tay, bộ dáng kia thật giống như sói đội lốt cừu. Muốn làm gì nói rõ. Bổn tọa, không có ý thứ, Tà Dịch, ngươi có thể đánh thắng được Hồ Diên Chân đi. Nhìn hắn không dám đi qua chỗ của nàng, Đồng Phương Ngữ Hinh cũng không nhiều lời, thật lạnh nhạt mở miệng nói. Hắn, còn cần tới bổn tọa động tự động thủ sao? Uất Trì Tà Dịch khinh thường hừ lạnh một tiếng, Đồng Phương Ngữ Hinh khóe miệng hung hăng rực rực, kia Hồ Diên Chân tốt xấu cũng là khí chi tiên tầng 10 có được không? Nàng muốn đối phó hắn, cũng không có bao nhiêu nắm chắc a. Hắn vừa mới lấy được quy nguyên đan a. Đồng Phương Ngữ Hinh mềm nhẹ nói xong, Uất Trì Tà Dịch đề phòng nhìn Đồng Phương Ngữ Hinh, hắn tựa hồ hiểu được nàng muốn làm cái gì rồi. Chính là quy nguyên đan kia không phải chính ngươi làm ra sao? Đúng vậy, là ta làm không sai, bất quá ta cũng không nghĩ muốn tiện nghi cho tên cầm thú Hồ Diên Chân kia đâu. Ngươi muốn lấy lại, bởi vì Đồng Phương Ngữ Hinh muốn hắn đi trộm, nhưng từ trộm kia rất không xuôi tai, cho nên hắn lựa chọn tự sửa lại từ này. Đúng, nhưng, ngươi cũng cầm hắn của bạc. Với hắn mà nói, ít nhất giang hồ đạo nghĩa hắn vẫn có a. Cho nên ta không dùng a. Đồng Phương Trình tốt xấu cũng là phụ thân của ta, ta làm nữ nhi cũng nên thể hiện chút hiếu tâm đi. Uất Trì Tà Dịch im lặng, Đồng Phương Ngữ Hinh thể hiện hiếu tâm cũng không phải đơn giản như vậy, lúc này hắn đã hoàn toàn hiểu được ý tứ của nữ nhân này. Hồ Diên Chân mua được quy nguyên đan, trong thời gian ngắn nhất định sẽ dùng, mà Đồng Phương Trình bởi vì vẫn luôn dậm chân ở tầng 10 thật nhiều năm không thăng cấp nên khẳng định cũng muốn. Cho nên, nàng muốn hắn đem quy nguyên đan trộm về mang tới hiếu tâm với Đồng Phương Trình. Nhưng hiếu tâm này cũng không dễ dàng tiếp nhận như vậy, trộm thời điểm này tất nhiên là muốn làm cho Hồ Diên cũng biết đến. Cho nên, lúc này quy nguyên đan đến tay ai cũng sẽ không phải chuyện tốt. Hảo, bổn tọa có thể giúp ngươi, nhưng đề nghị bổn tọa vừa mới nói. Uất Trì Tà Dịch gật đầu đáp ứng, Đồng Phương Ngữ Hinh duỗi người một cái, cười nói. Này, ta nói sẽ suy nghĩ, chờ chuyện xử lý xong rồi, đến lúc đó không có nam nhân nào khiến ta cảm thấy thuận mắt, ta liền đi theo ngươi. Uất Trì Tà Dịch âm thầm cắn răng, nữ nhân này, thật đúng nghĩ chính mình cỡ nào hiếm thấy, còn muốn trước chọn chọn. Thật sự là, xem bóng đen kia căm giận rời đi, Đồng Phương Ngữ Hinh trên mặt không còn bình tĩnh như vừa nãy, ngược lại thay bằng biểu tình ngưng trọng chưa bao giờ có. Uất Trì Tà Dịch vì sao muốn thành thân với nàng? Thật là bởi vì Hoan Hoan sao? Bất quá thiếu chủ thiên thương đảo này, đến bây giờ mà nói trừ bỏ cả ngày chọc nàng tức giận đến bão nổi, tựa hồ vẫn chưa đối với nàng làm ra chuyện gì bất lợi, liền. Trước chờ xem đi, cùng lắm thì chuyện bên này hoàn thành, nàng cùng hắn đi là được. Bất quá, mắt nhìn về phía khế đất hơn 10 cửa hàng kia, Đồng Phương Ngữ Hinh ánh mắt híp lại, thứ này đã tới tay nhưng làm thế nào để dùng được đây? Kỳ Thiên Quốc Hoàng thượng hiện tại đã hơn 50 tuổi, dưới. Góc truyện audio.com, chướng có 3 nhi tử, trừ bỏ Hoàng hậu sinh ra Hồ Diên Chân, còn có Hồ Diên Húc. Hồ Diên Húc tuy là trưởng tử thiên phú cũng rất tốt, vẫn là thái tử, nhưng người này thiện tâm, mà Hồ Diên Chân tâm ngoan thủ lạt, cho nên tất cả mọi người cảm giác không biết sau này hắn sẽ thành cái dạng gì. Cách chương.